Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 722, liên thủ. Canh 2, lấy xuống hai cái hắc y nhân khăn che mặt, lộ ra hình dáng, là Chu Mị cùng nàng nha hoàn. Chu Mị nhếch môi đỏ, oán hận nhìn chằm chằm hai cái bạch y nhân, muốn biết thân phận của bọn hắn. Hai bạch y nhân lắc đầu, phong các nàng huyệt đạo. Sau đó ném vào thư phòng, lại phiêu thân bắn về phía đang giao chiến chính viện. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ thêm vào giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Tức khắc không ngừng có hắc y nhân đổ xuống, bị phong lại huyệt đạo. Sau đó phế bỏ võ công, ném qua một bên, một người áo đen lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào chấn động toàn bộ Tế Thủy Thành. Tế Thủy Thành phía trong có 6 nơi địa phương phân biệt bắn ra một người áo đen bịt mặt. Có theo cư dân tiểu viện ra đây, đại trạch viện, quán rượu, thanh lâu, thậm chí còn có một cái theo thành thủ phủ bắn ra. Đều khăn đen che mặt, giống như 6 sợi khói nhẹ lướt qua phòng ốc, bắn vào Tế Quốc công phủ. 6 người đến lần nữa ổn định thế cục, phát ra tiếng gào hắc y nhân cảm thấy ảo não, vẫn là khinh thường. Nguyên bản có nội ứng, đem Tế Quốc công phủ thực lực lộng được nhất thanh nhị sở. 22 người lại thêm hai cái nội ứng, hành động dư giả, có thể không tổn thương chút nào cầm xuống Tế Quốc công phủ. Thành nội còn an bài 6 cao thủ, là vì gây ra hỗn loạn, mê người mắt, sớm biết như vậy, hẳn là đem tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ đồng thời xuất động. Lấy lũ quét thế một lần đè sập Tế Quốc công phủ. Giờ đây lại là hối hận cũng đã chậm, nhuệ khí đã bị áp chế đi, không có một hơi cầm xuống sắc bén, như sa vào trong vũng bùn, lại tiếp tục như thế sẽ chỉ càng lún càng sâu, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất động kia 6 cái hậu bị cao thủ. Trên tửu lâu không vang lên lần nữa nhất đạo kêu to. Số 3, tòa kia trong tửu lâu vọt ra 8 cái bạch y vải che người, liền băng cột đầu mặt đều che kín. Chỉ lộ ra một đôi tinh mang bắn ra 4 phía ánh mắt. Bọn hắn sải bước lưu tinh, vừa sải bước ra xa 10 mấy mét, mấy bước vượt đến Tế Quốc công phủ, nghênh tiếp 6 người kia. 8 người này tu vi cực sâu, trưởng lực cương mãnh bá đạo, mấy chiêu liền đè lại 6 người. Bọn hắn đối hắc y nhân chiêu số không tránh không né, thân bên trên nhàn nhạt tử quang chớp động, mỗi một thức đều truy cầu lưỡng bại câu thương. 10 mấy nhận phía sau, 6 người này bị cầm xuống, phong bế huyệt đạo, phế bỏ võ công, ném sang một bên không tiếp tục để ý. Này 6 cái cao cao tại thượng thiên ngoại thiên cao thủ nằm trên mặt đất chán nản tuyệt vọng. 8 cái bạch y người bịt mặt vọt vào giữa sân, hắc y nhân tình trạng càng quẫn bách, tình thế lại thay đổi. Mấy lần hô hấp sau đó, lại đổ 2 người, có thể đứng động thủ chỉ còn lại 14 người. Này 14 người cũng tràn ngập nguy hiểm, trong sáng tiếng gào vang lên, cẩn thận bọn hắn muốn chạy trốn, đều dùng bí thuật, hắn tiếng nói chợt xuống, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục theo người áo đen bịt mặt thân bên trên vang lên. Có quanh thân giống như hỏa diễm thiêu đốt, khí thế hừng hực, có hai mắt phóng xuất hồng quang, giống như thực chất, một lần lật về cục diện. Nhưng lập tức trên ngựa lại bị ép xuống. Vây công bọn hắn đám người gần như đồng thời dùng bí thuật. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, không trung truyền đến trận trận phạn âm. 10 cái bạch y người bịt mặt quanh thân tản quang nhu hòa quang mang. Động tác chậm chạp, đối thủ động tác cũng đi theo chậm chạp. Giống như chính mình đưa tới cửa bị đánh. Ầm, 4 cái người áo đen bịt mặt bị đánh bại. Đuổi, chấm ngoặc kép. 5 cái bạch y người bịt mặt xuất trưởng như lôi minh, nghe ngóng huyết khí cuồn cuộn, tránh không khỏi cực nhanh như điện thủ trưởng. Lệ, chấm ngoặc kép, 2 cái bạch y người bịt mặt giống như hóa thân 2 cái linh hạc. Động tác yêu mỹ uyển chuyển, lại cực nhanh vô luân. Trong màn đêm bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn sáng rực. So minh nguyệt càng sáng ngời mấy phần, này đoàn sáng rực mãnh liệt ngưng tụ. Hóa thành một đạo quang môn đứng bất động ở bầu trời đêm. Lộng lẫy, Một cái người áo đen bịt mặt đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng đến không trung. Tại quang môn chỗ dừng lại. Hóa thành một đạo bóng người. Quay đầu bên dưới nhìn. Sau đó bước vào quang môn. Lại một đạo bạch quang trực trùng vân tiêu. Xuất hiện tại quang môn hiện ra thân hình. Quay đầu nhìn một chút phía dưới đám người. Cũng bước vào quang môn. Quang môn chậm chậm biến mất ở trong trời đêm. Tế Thủy Thành đám người lộ ra phiền muộn thần sắc. Quá nhiều người quỳ xuống đến. Thần sắc thành kính tán thưởng. Đây là có người thăng thiên. Là chân chính tu luyện có thành tựu mà thăng thiên. Đi. Nhất đạo tiếng gào to bên trong. Một cái người áo đen bịt mặt bỗng nhiên phóng tới khác một cái đồng bạn. Cứng rắn chịu mấy chưởng đến khác một người áo đen bên người. Sau đó mãnh liệt đẩy. Hắn đột nhiên một lần nổ tung. Thi thể không còn. Vây công hắn đồng bạn bốn cái bạch y người bịt mặt thân bên trên tán phát ánh sáng nhu hòa. Phản âm lượn lờ. Bị hắc y nhân sắp vỡ. Tức khắc tử quang thiểm thước. Cuối cùng tử quang dạn nứt. Bọn hắn lui lại hai bước. Đi theo ánh sáng nhu hòa thiểm thước. Trên người bọn hắn nhanh chóng du tẩu. Sở Ly đứng tại quán rượu lâu chót. Đứng bên người pháp viên cùng Lục Ngọc Dung. Pháp viên song trường hợp thập. Đầu chọc ở dưới ánh trăng lóe trong vắt quang mang. Lục Ngọc Dung treo lụa trắng. Che khuất phong tình vạn chủng mặt. Vẻn vẹn lộ ra thu thủy kiểu con ngươi. Yên tĩnh đánh giá tế quốc công phía trong giao chiến. Sở Ly quay đầu nhìn xem pháp viên cùng Lục Ngọc Dung. Cười nói. Quang minh thánh giáo đệ tử xác thực không sợ chết. Pháp viên hợp thập thi lễ. Sở Ly cười nói. Các ngươi đại lôi âm tự bí thuật xác thực độc đáo. Có thể chống đỡ được một chiêu này. Ta lĩnh giáo qua một chiêu này uy lực. Quả thật là đáng sợ. Pháp viên nói. Pháp tướng sư huynh tu vi của bọn hắn cực sâu. Bí thuật thụ tu vi ảnh hưởng lớn nhất. Chúng ta muốn bắt đầu bận rộn. Sở Ly chỉ tay như ánh. Sáng bắn đi ra. Chạy ra quốc công phủ hắc y nhân nói. Lục cô nương. Chúng ta người quen. Hắn bao quát Lục Ngọc Dung eo thon. Đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại người áo đen bịt mặt bên cạnh. Cười nói. Pháp vương là gì chật vật như thế trốn nhảy. Người áo đen bịt mặt hơi vung tay. Đồng thời quyền trái giã ra. Một vệt lưu quang bắn về phía Sở Ly. Nhanh như điện quang. Sở Ly nghiêng người né qua. Cười nói. Duy nhất có quang âm đao cũng không thành. Lục Ngọc Dung một chưởng vỗ ra. Bắn trúng đại quang minh thần quyền. Hắn lui ra phía sau một bước. Áo trắng bay phất phới. Như lập đại phong bên trong. Hai con mắt sáng rực. Đối với mình bế quan khổ tu thành quả rất hài lòng. Võ công rất có tiến cảnh. Vậy mà có thể tiếp được này một cái đại quang minh thần quyền. Pháp viên phiêu thân mà tới. Tiên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly nói. Quang minh thánh giáo hộ giáo Pháp vương Phương Thanh Dương. Pháp viên. Chúng ta nếu có thể lưu hắn lại. Quang minh thánh giáo nhưng là đại thương nguyên khí. Tốt. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Không trung truyền đến một hồi phản âm. Ánh sáng nhu hòa hạ tới trên người hắn. Pháp viên bảo tướng trang nghiêm. Ánh mắt thương xót. Nhàn nhạt nhìn xem Phương Thanh Dương. Sở Ly Thiên Ma Châu đã hạ tới ngực. Vô cùng vô tận lực lượng trong thân thể nhấp nhô. Không trung một quang hoa hạ tới Lục Ngọc Dung thân bên trên. Chậm chậm rót vào nàng quanh thân. Nàng giống như một khối tản ra quang hoa bạch ngọc. Oánh quang như mặt nước lưu truyền. Giống như người trong chốn thần tiên. Không ăn khói lửa nhân gian. Sở Ly bỗng nhiên vượt tới Phương Thanh Dương trước người. Bên hông bay lên một mảnh quang hoa. Hóa thành một điểm hàn mang đến Phương Thanh Dương yết hầu phía trước. Cực nhanh vô luân. Phương Thanh Dương hoành thân né qua. Hắn thi triển đại quang minh bí thuật. Thân pháp thay đổi được cực nhanh. Phản ứng kinh người. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên đồng thời công bên trên. Một cái là cương mãnh bá đạo kim cương trưởng. Một cái là trí âm trí hàn cửu thiên huyền nữ trưởng. Phương Thanh Dương không cùng bọn hắn liều mạng. Thân như ánh sáng xẹt qua. Lần nữa trốn xa. Sở Ly lóe lên xuất hiện. Ngăn cản con đường của hắn. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Phương Thanh Dương chỉ dùng đại quang minh thần quyền xa xa oanh kích. Không dám cùng hắn liều nội lực. nếu không một khi bị cuốn lấy, hai cái khác cũng là đỉnh tiêm cao thủ, chính mình ứng phó không được. Sở Ly lại lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng, một chưởng vỗ ra, Phương Thanh Dương quay thân né qua, hóa thành lưu quang lần nữa bắn xa. Sở Ly nhíu mày, thúc dục bí thuật Phương Thanh Dương nhất tâm đào mệnh, lại là rất khó đối phó. Hắn nhìn một chút Tế Quốc công phủ, bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, thả hắn đi đi. Pháp Viên cùng Lục Ngọc Dung không hiểu lại không cự tuyệt, trơ mắt nhìn xem Phương Thanh Dương bỏ trốn mất dạng, hóa thành một vệt lưu quang biến mất. Sở Ly trầm giọng nói, đem tên kia giải quyết mới là chính thức. Hắn chỉ tay giống như nhất đạo khói nhẹ trôi hướng xa xa người áo đen bịt mặt, hai mắt hồng quang giống như hồng kiếm, nhìn quanh lúc làm người sợ run. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.